Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, ra ngoài đừng quên mang kiếm. Bujin cùng Kogu đều kinh ngạc đến ngây người. Trước mặt Picon cũng được, Chang cũng được, đều vượt xa khỏi dự tính, đặc biệt là Bujin. Hắn chịu đựng Picon một đòn, ngực bụng hiện tại còn ở chấn động đau đớn, một tia chớp giống như quang ảnh xoạt qua khóe mắt của hắn. Tiếp theo truyền đến nổ vang cùng Bujin kêu thảm thiết. Không nghi ngờ chút nào, Bujin bị Nappa đánh bại, ngươi ở xem nơi nào. Đột nhiên, Picon lành lạnh tiếng nói từ phía sau lưng bay ra, Bujin run rẩy một cái. Hắn không kịp cố người khác, liền vội vàng xoay người vung cánh tay sơ cream tiếng xé gió lôi kéo một đường vòng cung. Như lợi kiếm chém đánh, nhưng chém hụt, Picon chỉ để lại quanh co khúc khuỷu tàn ảnh ở tại chỗ. Thân hình đã sớm chuyển đến một bên khác, tốc độ nguyên tắc vốn là Picon cường hạng. Hắn dựa vào điểm này hoàn toàn áp chế Bujin Bojack, sắc mặt càng ngày càng kém. Cũng không còn lúc trước chấn định, thủ hạ của hắn đều là một mình chống đỡ một phương siêu cấp chiến sĩ, tại sao lại không địch lại tứ đại ngân hà cách đấu ra. Hắn vắng lặng những năm này, sức chiến đấu phát triển làm sao sẽ nhanh như vậy. Bujin bị đè xuống đất hành hung. Bujin đối với Picon siêu cao tốc đả kích tay chân luống cuống. Chỉ có Kogu đối mặt Chang có thể dựa vào kiếm thuật hơi chiếm thượng phong, Chang khí công đạn bị mưa to gió lớn giống như ánh kiếm chém ra, mà bị vướng bởi sắc bén lưỡi kiếm. Chang không cách nào đột phá phong tỏa, ngươi liền ánh kiếm của ta đều không thể đột phá, làm sao thắng ta? Ha ha ha ha. Kogu tay thao trường kiếm hoa cả mắt địa vung vẩy, mỗi ánh kiếm đều nương theo không gì sánh kịp mạnh mẽ uy lực. Mặt đất bị phân chia ra từng cái nhằng nhịt khắp nơi vết rách. Kình khí thuận gió chuyển rời hình thành mấy đạo gió tường. Trăng đối với kiếm thuật lại hiểu rõ có điều, kiếm thuật của hắn cũng rất xuất sắc. Ở thời gian chi giới còn thường thường cùng Kaius luận bàn giao lưu trước mặt Kogu bá đạo kiếm. Chiêu tuy rằng lợi hại, nhưng đều ở hắn chống đối bên trong, hắn cao tốc né tránh lưỡi kiếm hàn quang. Trên người trang phục chiến đấu là Vegeta cùng khoản, trọng lượng nhẹ hơn nữa, sức phòng ngự rất tốt. Bên ngoài kiếm khí không cách nào trực tiếp thương tổn được hắn. Liền trang phục chiến đấu cũng không thể cắt vỡ, Kogu nói không sai. Hắn không cách nào đột phá ánh kiếm. Thế nhưng bằng Kogu thực lực, cũng không cách nào thương tổn được chính mình. Hơn nữa ở liên tục né tránh dưới, Chang đã tìm tới Kogu lỗ thủng. Kogu ở nghịch hướng xoay chuyển thủ đoạn thời điểm sẽ có trong nháy mắt dừng lại. Đây chính là cơ hội Chang nhắm vào Kogu, kiếm thế đã hết một khắc, đột nhiên bạo phát, trên tay đâm ra sắc bén màu vàng khí mang, nghĩ làm kiếm hình, kim quang cùng hàn nhận huy mang đan sen, sán lạn sắc thái sặc sỡ sán chiếu. Chỉ thấy một tia chớp xé rách không gian, tiện đà tuôn ra một tiếng sắc bén chói tai vang lên. Chang xông vào Kogu chống đỡ trong phạm vi. Hai người tương bính, kiếm thuật của ngươi so với ta một người bạn kém xa. Chang mục như bệnh trùng tơ, khí tức cùng lưỡi kiếm rằng co, không chút nào hiện ra xu hướng suy tàn. Hắn ngừng lại Kogu hỗn loạn kiếm thuật, hai người lấy sức mạnh tương bính. Ở tình huống như vậy, Chang có lòng tin cấp tốc chiến thắng Kogu, ngươi cho rằng như vậy liền đủ chưa? Nhường ngươi mở mang kiến thức một chút toàn lực của ta. Kogu chân mày cau lại, lớn tiếng gầm lên, trong nháy mắt, trên người hắn quần áo nổ tung, mà khí kích phát, dường như băng giống như quấn quanh chu vi thực lực bị kích phát sau Kogu, ánh mắt trở nên âm u. Bắp thịt cả người tràn ngập sôi sục sức mạnh, nổi gân xanh, uống a. Đột nhiên, hắn kiếm uy lực tăng mạnh, nhấp nháy ánh bạc húc đầu mà rơi. Tốc độ, sức mạnh lên một lượt thăng một nấc thang. Ánh kiếm chém ra Chang khí tức, gió mạnh bão táp tùy theo mà đến. Chang đột nhiên lùi lại, dựa vào siêu Saiya phản ứng tránh thoát Kanakami giống như một đòn dâng trào cuồng phong gợi lên. Tóc vàng, áp lực phả vào mặt, tiểu tử này, lại cùng trình độ như thế này đối thủ đánh lâu như vậy. Vegeta không nhịn được dùng ngón tay luân phiên gõ đại cánh tay. Đối với Trăng rằng có chiến cuộc không nhìn nổi một bên, Goku cười nói. Đối phương cũng không kém a, ít nhất có siêu Saiya toàn công suất trình độ. Hơn nữa còn có một thanh kiếm, Bojack thủ hạ nguyên bản đều có siêu Saiya giai đoạn thứ hai trở lên thực lực, trải qua ma giới lực lượng cải tạo, thực lực càng lên một nấc thang. Giờ khắc này có thể cùng siêu Saiya toàn công suất ngang hàng, thậm chí so với càng mạnh hơn, hừ. Suýt chút nữa đã quên cái này, Vegeta bất mãn mà từ ngực giáp bên trong móc ra một viên kép siêu. Ném ra ngoài, mọi người lần thứ nhất nhìn thấy Vegeta sử dụng kép siêu. Dồn dập nhìn tới, chỉ thấy ở khói trắng tản ra sau, xuất hiện chính là một cái đại hộp. Vegeta mở ra hộp, bên trong càng là một thanh kiếm. Trăng bội kiếm, hiếm thấy ngươi sẽ nhớ tới cái này, Goku kinh ngạc nói, hừ. Tiểu tử này ra ngoài chiến đấu lại quên vũ khí, lần sau ta cũng sẽ không thấy hắn nhớ tới, Vegeta nói. Một cách lạnh lùng, từ lúc ra trận thời điểm Vegeta liền phát hiện Trăng không có mang tới hắn dũng sĩ chi kiếm, liền tự mình thế hắn lấy một chuyến. Tiếp theo, Vegeta hét lớn một tiếng, tiện tay đem kiếm ném về Trăng. Trăng bình tâm tĩnh khí, ngưng tụ năng lượng khổng lồ, chuẩn bị biểu diễn tầng thứ càng cao hơn sức mạnh. Hắn 3 năm tu luyện khoảng cách siêu 2 chỉ có cách xa một bước, ở Raditz chỉ điểm cho thuận lợi lĩnh ngộ siêu 2 trạng thái, chỉ là vẫn không có triển lộ. Chuẩn bị ở trong đại hội cho đại gia một niềm vui bất ngờ, có thể không chờ hắn biến thân, Vegeta đã ném ra kiếm, chỉ cảm thấy sau lưng sinh gió khác thường vật kéo tới. Trăng xoay người thuận lợi một tiếp, truyền đến quen thuộc cảm giác, đây là hắn kiếm. Cùng lúc đó, Goku đột nhiên vọt tới, Trăng lập tức rút kiếm đối lập, hai nhận chạm vào nhau, từng người đánh văng ra. Goku cánh tay khẽ run, sắc mặt kinh biến, hắn không nghĩ tới Trăng cũng giống như hắn, còn là một kiếm sĩ. Ba ba, Trăng kinh ngạc nhìn phía Vegeta tùy theo, Vegeta lại hiếm thấy so với cái ngón tay cái. Không cần cảm ơn ta, giết chết hắn, ạch, kỳ thực ta là bởi vì trang phục chiến đấu không tiện, cố ý không mang kiếm, hơn nữa nửa tháng đến, ta đã đột phá, hiện tại ta cũng có thể biến thành siêu Saiya 2, Trăng một mặt lúng túng, hóa ra là như vậy à. Goku bỗng nhiên tỉnh ngộ, Vegeta trong nháy mắt nét mặt già nua đỏ chót, ít nói nhảm, cho ta làm thịt hắn. Phải. Trăng cao giọng đáp lời, hắn nắm kiếm trong tay, khẽ mỉm cười, hắn biết Vegeta là thế nào tính khí, lần này cử động thực sự là ngoài ý muốn thôi, hay dùng thanh kiếm này kết thúc chiến đấu đi. Trăng ánh mắt ngưng khẩn, lấy kiếm đối lập Goku, khóe mắt nhảy lên, ngươi cho rằng như vậy liền có thể thắng ta sao? Hắn cả người ma khí càng tăng lên, trong mắt một đoàn tử hắc. Liền thân kiếm cũng tỏa ra âm trầm khí. Trăng không tiếp tục nói nữa, xúc động sức mạnh toàn thân, bùng lên kim diễm đồng dạng bao trùm thân thể, khí tức nhất thời sắc bén vô cùng, liền như chém giết Frieza thời điểm như thế. Hắn quyết tuyệt ánh mắt đã chiếu rọi ra tất thắng hào quang, uống. Hai người gần như cùng lúc đó cất bước, ánh vàng cùng từ đen sương mù đan xen mà qua. Ánh kiếm mở ra đại địa, trong nháy mắt nứt ra một đạo hồng câu. Mà phòng hộ bích nát lỗ to lớn trên khán đài, mọi người kinh ngạc thốt lên ôm đầu. Giới vương môn cũng hoảng hồn, hai người đối chiến náo động. Chấn động cho bọn họ mặt như màu đất. Raditz thật vất vả chữa trị niệm lực bích. Thở phào một hơi, kết thúc. Một giây sau, Goku trên không trung nứt thành hai đoạn, dòng máu dội rơi xuống dưới. Mà hắn thần sắc kinh dị còn quải ở trên mặt, tràn đầy khó mà tin nổi. Trăng quăng cái kiếm hoa, thu thế hoàn mỹ, trong phút chốc, la lên như nước thủy triều, thanh uy chấn động hội trường. Một bên khác, Nappa đem Buzin đầu đều đập nát, mà Picon dùng bài thị độc môn long quyển đem Buzin đánh tan, chỉ còn dư lại Bojack một người treo ở giữa trời, gò má chảy xuống mồ hôi. Sự thực nói cho hắn, không tốt lắm a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.